Siêu cấp thiếu gia, chương 950, học tiếng chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lãng lúc này nhíu mày bất mãn bởi vì những lời Thẩm Tư Nguyên còn chưa nói xong lúc nãy đã bị cắt ngang. Rõ ràng là có việc gì đó khiến Nguyên lão không muốn Thẩm Tư Nguyên nói ra. Thẩm Tư Nguyên nghiến chặt răng đứng trước mặt Thẩm Lãng, trong lòng tức tối nhưng vẫn từ từ quỳ xuống, sủa hai tiếng gâu gâu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Lập tức cả hội trường trở nên an tĩnh, tất cả mọi người muốn cười cũng không dám cười, đành phải nén lại trong bụng. Thật ra Thẩm Lãng nhìn thấy Thẩm Tư Nguyên cúi đầu xuống đất cũng nhịn không được lộ ra một chút ý cười chế giễu. Thẩm Tư Nguyên quỳ trên mặt đất mặt đỏ tai hồng, ánh mắt hung ác. Thẩm Lãng, tất thảy những việc này đều là do anh hại tôi, Thẩm Tư Nguyên tôi không báo thù, thề không làm người. Anh cứ đợi mà xem, một ngày nào đó tôi sẽ làm anh phải quỳ xuống trước mặt tôi. Trả lại cho anh gấp 10 lần những sỉ nhục mà hôm nay tôi phải chịu. Thẩm Tư Nguyên có thể có ngày hôm nay hoàn toàn chỉ là một kế hoạch của Thẩm Lãng mà thôi. Vốn dĩ Chu Cẩn hận Thẩm Lãng thấu xương, đồng ý hợp tác với Thẩm Lãng cũng chỉ là vì bất đắc dĩ. Bởi vì ông ta biết Thẩm Tư Nguyên cũng chỉ lợi dụng mình, nhưng Thẩm Lãng lại có thể cho ông ta và cả nhà họ Chu một cơ hội, vậy nên Chu Cẩn không thể không thỏa hiệp. Bán bức tranh kia cho Thẩm Tư Nguyên cũng là việc mà Thẩm Lãng đã sắp xếp từ trước. Số tiền khổng lồ kia cũng đã được Thẩm Lãng đầu tư vào tập đoàn Phi Vũ, cũng bù đắp được tổn thất mang lại trong khoảng thời gian cạnh tranh với nhà họ Chu. Nhưng Thẩm Tư Nguyên không biết điều này, ngoài cảm giác oán hận vì bị sỉ nhục, cũng chỉ có đau lòng vì mất một khoản tài sản lớn mà thôi. Bữa tiệc vẫn tiếp tục tiến hành như cũ, mọi người cũng không nhắc lại về những gì vừa xảy ra ban nãy. Cho dù như vậy, Thẩm Tư Nguyên cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây, trừng mắt nhìn Thẩm Lãng một cái liền vội vàng rời đi. Nhưng Nguyên lão vẫn ở lại đây. Nguyên lão à, mấy năm nay ông coi trọng bồi dưỡng một người như vậy, ông cảm thấy đáng giá không? Lúc tổ chức tiệc, Vân lão mở miệng hỏi, Nguyên lão khinh thường đích hừ lạnh một tiếng, nói, hươu chết trong tay ai vẫn chưa rõ cơ mà, ông cũng đừng vui mừng quá sớm. Tôi sẽ cho ông thấy rõ ai mới là người phù hợp nhất để kế thừa gia tộc. Vân lão thản nhiên lắc đầu, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ. Thẩm Lãng ăn cơm với Vân lão xong, chào hỏi rồi rời khỏi bữa tiệc. Vừa ra khỏi cửa, điện thoại Thẩm Lãng vang lên, là cuộc gọi của Thượng Bân. Chủ tịch Thẩm Lãng, tập đoàn Chu Thị tuyên bố sẽ từ bỏ toàn bộ thị trường y tế ở Kinh Đô. Phía Liên minh Thương nhân Hoa Hà cũng đã xóa bỏ mọi lệnh cấm đối với tập đoàn Phi Vũ của chúng ta. Vừa nhấc điện thoại đã truyền đến giọng nói kích động của Thượng Bân. Thẩm Lãng mỉm cười, rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Chu Cần. Cúp điện thoại, Thẩm Lãng lái xe đến một nhà dân ở vùng ngoại ô. Lúc này Chu Cần đang ngồi trong phòng hút thuốc, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Ở ngoài phòng, Kim Nam đích thân đưa người trông coi phía xung quanh. Thấy Thẩm Lãng đi tới, Kim Nam bước đến mở cửa xe. Anh Thẩm, đã đưa người đến rồi. Kim Nam cung kính nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, nhấc chân bước vào phòng. Chu Cần thấy Thẩm Lãng bước vào liền sừng sốt, vội vàng đứng lên tiếp đón. Cậu Thẩm, Chu Cần căng thẳng nói. Ngồi đi, Thẩm Lãng vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi biết được thân phận của Thẩm Lãng, mỗi lần Chu Cần nhìn thấy anh đều không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Nhất là trước đây giữa hai người còn xảy ra những chuyện không tốt đẹp gì. Nghĩ như vậy trong lòng Chu Cần vẫn có chút hoảng sợ. Chuyện này ông đã làm rất tốt, vậy nên không cần phải lo lắng. Tôi cam đoan Thẩm Tư Nguyên sẽ không tìm được để gây phiền phức cho ông đâu. Thẩm Lãng nói, nghe anh nói như thế Chu Cần mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu Thẩm, cảm ơn cậu, có điều. Chu Cần có hơi khó xử. Lời còn chưa nói xong đã bị Thẩm Lãng cắt ngang. Vào giây phút Thang Minh Thành lựa chọn phản bội tôi, kết cục của anh ta cũng đã định sẵn là phải biến mất khỏi thế giới này. Thẩm Lãng nói, Chu Cần là một người có cực kỳ tinh tế, những gì ông ta nghĩ đến đều đã được Thẩm Lãng sắp xếp cả rồi, vậy nên Chu Cần đã hoàn toàn từ bỏ. Ở một bên khác, Thẩm Tư Nguyên sau khi rời khỏi bữa tiệc, cậu ta giống như phát điên sai người truy tìm tung tích Chu Cần. Làm hại cậu ta tổn thất nhiều tiền một cách vô ích như vậy, thù này Thẩm Tư Nguyên không thể tìm Thẩm Lãng. Vậy thì chỉ có thể chút giận lên Chu Cần mà thôi. Thế nhưng sau khi nỗ lực tìm kiếm vẫn chẳng tìm ra được tin tức gì của Chu Cần. Chết tiệt, Chu Cần đừng để tôi tìm được ông, nếu không tôi nhất định phải lột da ông.